Vương hậu 14 tuổi. Chương 185, chỉ mảnh treo chuông 6. Góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, mẫu thân, bọn họ đi rất xa. Quả nhiên bàn oa oa không hiểu lời Mặc Thiên Thần nói. Nắm lấy lá cây nhỏ trên đầu, rõ ràng thay đổi đề tài nói. Nghe bàn oa oa nhắc tới đám sát thủ, Phong Sơ Cuồng mặt hơi trầm xuống. Khóe miệng dâng lên một tia âm tà cười lạnh nhìn Mặc Thiên Thần. Nàng cảm thấy Liêm Thân Vương chính là độc thủ lớn nhất sao? Hỏi như không hỏi, Phong Sơ Cuồng khẩu khí là nói không nên lời trào phúng. Không phải Liêm Thân Vương. Mặc Thiên Thần nhìn Phong Sơ Cuồng, trong lòng vừa chuyển lại nghĩ đến một người nói với Phong Sơ Cuồng. Chàng là nói Mộc Hoàng. Nếu sau lưng Liêm Thân Vương có người, vậy chỉ có khả năng là Mộc Hoàng. Mộc tộc Chi Hoàng, bộ tộc Chi Hoàng hy sinh một trấn bách tính chỉ vì tạo thế cho bọn họ xem. Mặc Thiên Thần mạnh mẽ dùng mình một cái. Trong lòng có điểm không muốn tin tưởng. Chúng ta đi xem. Phong Sơ Cuồng nhìn sắc mặt Mặc Thiên Thần khó coi. Chào phúng cười cười. Hắn cũng không như Mặc Thiên Thần nhiệt huyết. Chuyện xấu trong hoàng gia hắn rất rõ ràng. Mộc Hoàng, Mộc Hoàng, hắn nhất định sẽ bắt lấy đuôi hắn. Dám đụng hắn cùng Mặc Thiên Thần, thật sự là quá to gan. Xem ra Phong Sơ Cuồng hắn không phát uy. Mộc tộc không biết chọc tới người nào. Mắt nén giận, Phong Sơ Cuồng khóe miệng dâng lên một tia tươi cười vô cùng lãnh huyết. Sự việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Mộc tộc, chờ đó, mẫu thân, còn có đi hay không a? Đều ở trong này nghe xong nửa ngày. Đám sát thủ đều chạy không thấy. Bọn họ còn đứng ở đây. Muốn đám sát thủ kia tới trung tâm ám cung trước. Kia sẽ không tốt. Bàn oa oa lo lắng xen mồm. Chờ một chút, Mặc Thiên Thần nghe vậy thu hồi tâm tư. Bấm ngón tay hơi tính toán. Sau đó nhìn Phong Sơ Cuồng nói. Sắp 12 canh giờ. Nếu không phải đám sát thủ kia nhắc tới đuổi giết là chuyện ngày hôm qua. Nàng đã nhanh quên thời gian đã qua nhanh như vậy. Hiện tại khoảng cách Phong Sơ Cuồng lần thứ hai dùng thuốc đã tới gần. Giờ phút này nếu không cần thuốc, một lần dược lực trước bắn ngược. Ngược lại sẽ càng tăng thêm tình huống của Phong Sơ Cuồng. Ý nàng là, Phong Sơ Cuồng nghe vậy nhìn Mặc Thiên Thần. Ở phương diện này Mặc Thiên Thần là quyền uy. Chọn nơi không bằng liền nơi này. Mặc Thiên Thần chỉ chỗ hiện tại. Nhướng mày. Thay vì đi tìm một nơi tự cho là an toàn để luyện dược châm cứu cho Phong Sơ Cuồng. Không bằng chọn nơi hiện tại. Đám sát thủ thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến. Vừa rồi bọn họ cùng nàng bất quá chỉ cách một bức tường. Khoảng cách gần như thế. Nghe nàng, nghe Mặc Thiên Thần quyết định, Phong Sơ Cuồng không hề dị nghị gật đầu. Phi thường dễ nói chuyện, Mặc Thiên Thần lúc này bắt đầu động thủ chuẩn bị đứng lên. Ngồi xổm một bên bàn oa oa thấy vậy tiểu nhãn tình nhìn xem Phong Sơ Cuồng lại nhìn xem Mặc Thiên Thần. Phụ thân thế nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? Tuyệt không tự đại cùng không cự nữ. Đây là sao? Hơn nữa, cũng không thấy phụ thân và mẫu thân làm chuyện gì a? Vì sao liền cho hắn một loại cảm giác phụ thân cùng mẫu thân thật ăn ý, có chung suy nghĩ? Thật sự là nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Bàn oa oa kéo kéo lá cây trên đỉnh đầu cơ hồ sắp thành đầu hói. Thập phần không hiểu, Sơ Cuồng. Ta hiện tại dùng châm phong bế tất cả huyệt đạo trên nửa người chàng. Này một lần châm cùng cỏ vang mềm phối hợp lẫn nhau. Nửa bộ phận trên hẳn là có thể hoàn toàn giải phong. Rút ra ngân châm trong tay. Mặc Thiên Thần đầy mặt hy vọng nhìn Phong Sơ Cuồng nói. Đến đây đi, Phong Sơ Cuồng vừa ngửa đầu. Thắng lợi đang ở trước mắt. Còn có cái gì phải sợ? Cách chương.